Cửu Tiêu, chương 711, Quan Ải đại trận. Khóc truyện audio.com. Khí thế đã lên, cuồn cuộn không ngớt, đã trải qua 1500 năm cực khổ bắc vực. Phảng phất rốt cục lần thứ nhất được thiên đạo chiếu cố. Tập kết đại quân xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Lại khó được xuất hiện một lần đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực cục diện, bất quá ngắn ngủi 10 ngày ở giữa. Đại quân liền đã hội tụ, chư phương cao thủ đều tới, trùng trùng điệp điệp tụ tại Dương Châu biên giới, liền do Thương Long nhất mạch đại đệ tử Cung Thương Vũ đảm nhiệm tiên quân tổng tướng. Thái Bạch Tông chủ phía sau màn chỉ điểm, 14 vị tiên minh trưởng lão ở phía sau áp trận. Chuẩn bị trường kiếm một chỉ, mang vô tận hung uy đánh vào Dương Châu. Bây giờ Tôn Phủ, trong tay cũng chỉ cầm Dương Châu cùng Quan Châu nhị địa. Đoạt lấy Dương Châu, chính là chiếm bọn hắn một nửa thiên hạ, chỉ bất quá, cũng liền tại lúc sĩ khí chính thịnh này, lại xuất hiện một cái không ai từng nghĩ tới cục diện. Ban sơ đánh vào Dương Châu tiên quân, đều đã chuẩn bị triển khai một trận đại chiến, lại không nghĩ rằng, vào Dương Châu đằng sau, liền phát hiện trống rỗng. Tôn Phủ tiên quân, rút lui sạch sẽ, một tên thần vệ, một con quỷ thần đều không có lưu lại, thậm chí Dương Châu một chỗ tiên môn, bách tính, đều bị bọn hắn bắt đi không ít. Bây giờ Dương Châu, thế mà thành một phương nơi vô chủ, giống như là Tôn Phủ trực tiếp đem châu này chắp tay nhường cho. Nguyên bản liền chỉ còn lại hai châu chi địa, bây giờ lại chủ động nhường ra một châu, thật hào phóng. Chẳng lẽ Tôn Phủ thật sự là sợ, muốn trực tiếp lui về trên biển, có người hưng cao thải liệt, kêu lớn lên, bọn hắn nghĩ hay lắm, trực tiếp công tới vụ đảo, bắt sống đế tôn, ta bắc vực 17 châu, không, hiện tại tính 18 châu, 18 châu tiên quân đánh tới, Tôn Phủ há không nghe ngóng rồi chuồn, chỉ là trong tiên điện theo quân mà đi kia, thấy này hình, lại đều là trầm ngâm không thôi. Lại cảm thấy có kỳ quặc, Thái Bạch Tông chủ truyền tin tại Cung Thương Vũ, để hắn tạm thời ngăn chặn đại quân, không thể liều lĩnh, sau đó khiển ra thám tử, xung quanh điều tra, chưa hết một ngày ở giữa, thám tử liền đã hồi báo, bây giờ toàn bộ Dương Châu, xác thực đã là trống rỗng, Tôn Phủ tại trong thời gian rất ngắn, liền rút về tất cả quân mã, nhưng tương ứng, lại là bây giờ Dương Châu chi nam. Quan Châu quần sơn trên không, lại là quỷ khí chảy ra 10 vạn dặm, sát khí ngút trời, cách cực xa, liền có thể cảm nhận được dãy núi kia phía trên sát khí. Ngửi được nồng đậm mà đáng sợ mùi máu tanh, làm người ta kinh ngạc không thôi. Cho nên nói, bây giờ Tôn Phủ là trực tiếp lấy đi Dương Châu chi địa tiên quân. Ngược lại tại Quan Châu quần sơn bày ra đại trận, có người ngưng mi. Bọn hắn là muốn mượn lấy một phương này đại trận, cùng ta bắc vực tiên quân chính thức quyết đấu sao? Dương Châu địa thế bằng phẳng, thích hợp nhất đại quân công kích, khép lại vây tổ, thích hợp tiên quân đông đảo một phương. Dù là Tôn Phủ tiên quân lại tinh nhuệ, quỷ thần lại hung dữ, tại trong Dương Châu, cũng khó chống đỡ trăm vạn tiên quân tung hoành trùng sát. Cho nên tại Dương Châu chiến trường giao chiến, bắc vực trăm vạn tiên quân, liền chiếm cực lớn phần thắng cùng tiện nghi, mà Quan Châu, thì cùng Dương Châu hoàn toàn tương phản, đó là thiên quan chi địa. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi mở miệng, đem trong tâm suy nghĩ nói ra, tức ra gia chủ, Tuyết Sơn Tông chủ bọn người nghe đến đó, liền đã hoàn toàn minh bạch, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi là muốn nói, Tôn Phủ chính là ý thức được điểm này. Mới có ý chắp tay nhường ra Dương Châu chi địa, lấy lưu toàn thực lực, tại Quan Châu quần sơn cùng bọn ta quyết đấu. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi nhẹ gật đầu, cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt có chút đóng băng, những người khác cũng đều là có chút trầm mặc lại. Bắc vực thập cửu châu, Quan Châu chính là địa thế nhất là thù kỳ một châu. Nó tới gần Nam Hải, địa thế nhiều kỳ phong quái sơn. Nhất là lấy Quan Châu góc bắc là nhất, vô tận quái sơn kìm ở địa thế, phân loạn xen lẫn, đơn giản chính là một phương thiên địa tạo ra u hiểm kỳ trận. nó Quan Châu tên, chính là bởi vì một phương này có quái thế được đến. Từ bắc nhìn lại, vô tận ngọn núi hiểm trở cùng địa thế kia, chính là một phương tự nhiên quan khẩu. Chiếu vào thế cục hôm nay phân tích, từ bỏ Dương Châu, lui giữ Quan Châu, đối với Tôn Phủ tới nói đúng là một cái lựa chọn chính xác. Thế nhưng là đạo lý về đạo lý, thật muốn làm như thế, lại cần cực kỳ đáng sợ quyết đoán lực. Dù sao bây giờ Tôn Phủ, cũng chỉ còn lại hai châu chi địa, bởi vì một phen suy tính, liền cả đem Dương Châu chi địa bỏ. Cái này cần là bực nào người có quyết đoán, mới có thể làm đạt được chuyện quyết định. Trong tiên điện, bầu không khí lộ vẻ trầm ngưng, Thái Bạch Tông chủ thở dài, nói, bây giờ ta chỉ hy vọng, bây giờ tại Quan Châu quần sơn chờ lấy chúng ta. Không phải người kia, tức ra gia chủ cùng cổ thông lão quái, tựa hồ cũng nghĩ đến cùng là một người. Sắc mặt càng thâm trầm, rất nhanh, tiên điện liền đã có quyết đoán đi ra. Sau đó cung thương vũ hạ lệnh, tiên quân tiếp tục tiến lên. Lúc đầu thấy Dương Châu chi địa, đã bị nhường lại, cũng không ít người trong tâm lo lắng, sợ sẽ có lừa dối. Nhưng là theo tiên quân chậm dần tốc độ, ngang qua Dương Châu. Thế mà chính xác không có tại cái này Dương Châu chi địa. Phát hiện một binh một tốt, thậm chí ngay cả bách tính, sinh linh, đều cực ít, vô số cái tiên môn đạo thống, người đi nhà trống, ngay cả tài nguyên, điển tạ, đều mất giáo, chỉ còn lại trống rỗng phủ đệ. Tôn Phủ đi thống khoái như vậy, không phải là gặp đại thế đã mất, cuốn đồ vật chạy trốn a, chúng tiên quân các loại suy đoán nổi lên bốn phía. Không chỉ có ẩn ẩn có chút lo lắng. Ba ngày sau, tiên quân đã đi ngang qua Dương Châu. Tiên phong đến Quan Châu quần sơn trước đó. Mà cái này đi ngang qua Dương Châu tiến hành. Mặc dù không động một đao một thương. Thế nhưng là bởi vì quá mức dễ dàng. Đáy lòng ngược lại luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Ngược lại là thần kinh khẩn trương. Ba ngày đi qua, trước đây đại quân tụ tập chỗ ngưng tụ lại khí thế. Không hiểu thấu liền tiết hơn phân nửa, thậm chí đã có chút tu vi thấp, cảm giác mệt mỏi, cũng may đã tới Quan Châu quần sơn, thậm chí khoảng cách còn xa lúc, chúng tiên quân liền cũng nhìn thấy Quan Châu quần sơn phía trên. Sát khí cùng trận quang tràn ngập thiên địa kia, trong tâm liền đều không cho phép giật mình, ngược lại là tinh thần chấn phấn không ít, nghĩ thầm rốt cục gặp người, giết, có người hưng phấn kêu to. Không đợi phía trên tiên tướng hạ xuống mệnh lệnh, liền đã bắt đầu ồn ào, bất quá cũng chỉ kêu một tiếng, hoặc nói nửa câu, liền lập tức lại nén trở về. Trước mắt trên dãy núi, hắc vụ tràn ngập, mà theo tiên minh đại quân tiên phong đến, dần dần đóng quân, xa xa giữa không trung, tiên minh tiên điện cũng đã nhẹ nhàng tới. Lúc này trên dãy núi, liền bỗng nhiên có bành bành nổi trống thanh âm vang lên. Sau đó bao phủ chú ý trên núi hắc vụ, trong lúc bỗng nhiên tiêu tán, lộ ra lúc này trong dãy núi, một mảnh ánh vàng rực rỡ, tím uyển chuyển thần vệ quân, bài bố giữa không trung, cuồn cuộn sát khí, tầng tầng chiến ý, xa xa gạt ra, hợp thành dù sao đều không gặp giới hạn tiên quân, mà ở giữa vô tận tiên quân bảo vệ kia, lại có thể thấy được tràn ngập không đi ma khí màu đen. Tại dãy núi trung cấp ở giữa, tựa như từng vũng nước biển màu đen, lúc nào cũng có quỷ thần bóng dáng, từ trong ma khí kia chui ra, nhìn xem tiên quân, lại cười gằn trở về. Cái này, có người nhìn qua phen này chiến trận, trong tâm đã không khỏi hơi hoảng, Tôn Phủ còn có nhiều như vậy tiên quân đâu, sợ là Tôn Phủ 1500 năm nội tình này. Hơn phân nửa ở đây. Cũng có người nhìn qua cảnh tượng này, đáy lòng đổ hơi có thoải mái. Tôn Phủ huyết mạch thưa thớt, nhưng đó là cùng Bắc vực so sánh. Nó tộc nhân tổng số, sợ cũng không xuống ngàn vạn, trong đó càng là hơn phân nửa có thể tu hành. Lại bọn hắn cưỡi tại Bắc vực trên đầu, bóc lột đến tận xương tùy. Thực sự không biết đoạt đi bao nhiêu tài nguyên, nội tình chi sâu, khó có thể tưởng tượng. Bây giờ Bắc vực tiên môn quật khởi, từ trong tay bọn họ đoạt lại không ít linh mạch, dị bảo, chém hết không ít thần vệ, nhưng Tôn Phủ thấy tình thế liền lui, nó thực lực chân chính cùng nội tình, tổn thất cũng không như trong tưởng tượng lớn. Bây giờ, bọn hắn thế mà đem tất cả thực lực cùng nội tình đều chồng chất tại cái này Quan Châu chi giác, nhìn một cái, thần vệ sợ là không dưới 200.000, càng thêm đến quỷ thần vô số, chư phương nguyên anh phía trên cao thủ, sợ qua trăm số, càng có thật nhiều kinh hãi khí tức, Quan Châu kỳ sơn chi hiểm, lại bày ra đại trận, càng thêm vào vô tận dị bảo kia, ôm vào hậu phương tiên quân. Còn có người tại đánh trống gieo hò, la lên công kích đi qua, nhưng trước mặt, cũng đã kinh hãi không thôi. Mà vào lúc này, tung bay ở không trung tiên điện, đã thuận thế bay về phía trước, cửa đại điện, Thái Bạch Tông chủ, tức gia gia chủ, cổ thông lão quái ba người, đứng sóng vai, cùng nhau nhìn phía quan ải hiểm địa một mảnh ma vân hội tụ kia. Tựa hồ bọn hắn cũng trong bóng tối suy tính lấy một phương này hiểm địa giấu giếm lực lượng. Lại là càng tính càng là kinh hãi. Mà tại tiên điện bay về phía trước thời điểm, liền gặp cái kia Quan Châu quần sơn ở giữa. Cũng có ba đạo nhân ảnh bay lượn mà tới. Bên trái, chính là một cái bạch bào tóc trắng, huyết mục răng đen, hình dung cổ quái nữ tử. Chính là Vụ Đảo Tam Đại người hầu một trong Tuyết Nữ. Mà ở bên phải, lại là một cái toàn thân trên dưới đều là bọc lấy màu đen khôi giáp. Không nhìn thấy diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy thăm thẳm quỷ khí tại khôi giáp trong lỗ thủng tiến vào chui ra nam tử. Mà ở giữa, lại là một người mặc áo lam, bộ dáng thanh giật trung niên nhân. Quả nhiên là hắn, gặp được nam tử trung niên kia đằng sau. Cổ thông lão quái, Thái Bạch Tông chủ, tức gia gia chủ ba cái. Đều là thần sắc ảm đạm, cổ thông lão quái đã là có chút không đành lòng, tức gia gia chủ thì là mặt hiện vẻ giận dữ, Thái Bạch Tông chủ lại chỉ là than nhẹ một tiếng, đứng ở cửa điện, xa xa hướng về nam tử trung niên kia vái chào lễ. Cố nhân gặp nhau, vốn là chuyện may mắn, lại làm sao đúng là lúc này nơi đây, Thái Bạch Tông chủ vái chào lễ thôi, đứng dậy thở dài, nguyên thần tử đạo hữu. 300 năm không thấy, đã lâu không gặp, cái gì, người kia đúng là nguyên thần tử, Hải Châu tán nhân nguyên thần tử, Bắc Phực thất thánh một trong, chợt vừa nghe đến Thái Bạch Tông chủ xưng hô, trong tiên quân, nhất thời một mảnh kinh nghi thanh âm, 300 năm trước, Đông Thổ lão thần tiên lời bình Bắc Phực trẻ tuổi bối phận tu sĩ. Trong đó kinh tài tuyệt diễm nhất người có 7 người. Được người xưng là Bắc Phực Thất Tiểu Thánh, bây giờ 300 năm đi qua, đã từng Thất Tiểu Thánh, cũng thay đổi thành Bắc Phực Thất Thánh, mà không thể không nói. Đông Thổ Lão Thần Tiên, ánh mắt thật có chỗ độc đáo, 7 người này tại 300 năm trước, biểu hiện không giống nhau, nhưng lại đều là trước sau kinh diễm thế gian, cổ thông lão quái. Đan đạo như thần, bằng hắn đan thuật, ngạnh sinh sinh tại lúc trước tôn phủ thống ngự Bắc Phực thời điểm. Liền dệt thành một tấm thương mạch lưới lớn, mà ở phía sau đến Bắc Phực trong đối kháng tôn phủ từng tràng đại chiến. Tấm lưới lớn này, càng là thành Bắc Phực chúng tu ở giữa liên hệ tài nguyên con đường. Ý nghĩa không tại ngoài sáng, nhưng ở âm thầm, lại cơ hồ có thể nói ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Phực vận mệnh. Thương Long nhất mạch, vì Bắc Phực lập gan, cuối cùng chiến tử tại trên biển, thế nhân đều là tôn, Thái Bạch Tông chủ, tức gia gia chủ, mà cửu ca ba người, bây giờ thanh danh thông thiên, càng là không cần phải nói, liền ngay cả 49 kiếm tiêu kiếm nguyên, bây giờ cũng mượn đệ tử tên, trở lại tầm mắt mọi người, làm vị tiên minh trưởng lão, duy có nguyên thần tử. 300 năm trước phong thánh danh đằng sau, liền thiếu làm người biết, Bắc Phực đối kháng tôn phủ chi chiến, sao mà khí thế ngất trời, các loại thiên kiêu tầng tầng quật khởi, vô số lão quái nhao nhao hiện thế, duy có vị này năm đó Thất Tiểu Thánh một trong nguyên thần tử. Lại là từ đầu tới đuôi, cơ hồ hoàn toàn không có hiển lộ qua bất kỳ tung tích nào cùng thanh danh. Bây giờ hắn ngược lại là xuất hiện. Nhưng thế mà đứng ở tôn phủ một phương, cách trương,